Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 436, bị trúng độc. Người không hiền lành lương thiện là vợ của anh, phá hoại tình yêu của người khác, cướp chồng chưa cưới của người khác, cô ta chắc chắn sẽ bị báo ứng, có lẽ một ngày nào đó cả người sẽ chảy máu rồi chết tức tưởi. Lời của cô ta còn chưa nói xong đã bị Khải Liên ở bên cạnh tát cho một cái, đánh cho hai mắt cô ta lóe sáng. Cô ta ngây người một giây mới phản ứng lại, đây là đang ở một bữa tiệc. Không biết là có bao nhiêu con mắt đang nhìn vào, vậy mà người phụ nữ này dám đánh cô ta không kiêng nể ai. Cô ấy ăn tim hổ mật gấu, không muốn sống nữa phải không? Cô dám đánh tôi? Cô là cái gì mà dám đánh tôi? Cô ấy đánh giúp tôi. Hoa Hiền Phương chậm rãi nói. Tôi là cô chủ của nhà họ Lục, cô làm nhục tôi, thì chính là làm nhục nhà họ Lục, ở thành phố Long Minh vẫn chưa có người dám không tôn trọng nhà họ Lục. Lục Kiều Sam tức giận, cô vốn dĩ chỉ là người ngoài. Tôi là cô cả nhà họ Lục, là cô của cô, tôi đánh cô mắng cô đều là điều nên làm. Hoa Hiền Phương cười chế giễu. Phải chăng còn tự coi mình là cô cả của nhà họ Lục, bắt đầu từ ngày cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục thì cô đã không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Lục nữa rồi. Lục Kiều Sam rất tức giận, tức đến nổi trên đầu bốc lên khói xanh. Hoa Hiền Phương, cô sẽ không đắc ý vui vẻ được lâu đâu, trong người tôi chảy dòng máu nhà họ Lục, bố mẹ sẽ không thể không quan tâm đến tôi, sẽ có một ngày bọn họ sẽ cho tôi quay trở về. Còn cô thì khác, chỉ cần Lục Kiến Nghi chơi chán cô thì sẽ đá cô đi, khiến cô sẽ biến thành một con chim sẻ thối nát một lần nữa. Trước khi cô ta nói xong, Lục Kiến Nghi nói một câu, cô đợi đến lúc chết cũng sẽ không có ngày đó đâu. Cô ta tức giận đến mức muốn hét lên, suýt chút nữa ngất xỉu. Lục Kiến Nghi, anh sẽ phải hối hận. Sớm muộn gì người phụ nữ này cũng sẽ cắm sừng anh, cho anh xanh từ đầu đến chân. Cô ta dậm mạnh chân xuống đất, bỏ đi trong cơn tức giận. Người phụ nữ hèn hạ Hoa Hiền Phương này, chỉ vì sinh con trai cho nhà họ Lục mà dám lấn lướt, làm mưa làm gió trước mặt cô ta, nếu như con của cô ấy chết, cô ấy sẽ không thể nào vui vẻ đắc ý được nữa. Sau khi trở về, cô ta mở máy tính, gọi cho con sói trên Facebook. Đây là tổ chức lập kế hoạch trả thù do trợ lý Thanh Hải giới thiệu cho cô ta, bọn họ sẽ không tự mình ra tay giết người, nhưng bọn họ có thể cung cấp các phương án và công cụ để giết người. Thanh Hải đang trốn ở Malaysia đã liên lạc với cô ta một lần và cho cô ta số Facebook này. Anh ta thật sự là một người trợ lý trung thành và tận tâm nhất của cô ta, chạy trốn ở bên ngoài cũng không quên suy nghĩ cho cô ta, giúp cô ta trả thù. Tôi muốn giết con trai của Hoa Hiền Phương, anh mau chóng tìm cách giúp tôi. Được, chắc chắn sẽ làm xong việc giúp cô. Buổi sáng, sau khi bà Lục và người giúp việc ôm đứa bé đi tắm nắng xong chuẩn bị vào phòng bếp nhìn xem tổ yến làm cho Hoa Hiền Phương ăn đã hầm kỹ chưa thì Lục Kiều Sam gọi điện thoại rủ bà đi uống cà phê với cô ta. Khi tới quán cà phê Bluebird, bà Lục ngay khi tiến vào đã hỏi, Lục Kiều Sam, dạo gần đây con đang làm gì? Tiền của con ở đâu mà có? Cô ta nhún vai, con đi vay, con có nhiều bạn như vậy cơ mà, vay mấy triệu đồng không khó. Tuổi của con cũng đã lớn rồi, đừng làm loạn nữa, mau chóng sinh con cùng Lưu Tinh Bảo. Yên tâm ổn định làm một người vợ, một người mẹ tốt. Bà Lục an ủi, con biết rồi. Lục Kiều Sam đem hộp quà lớn đặt ở bên cạnh đưa tới. Mẹ à, tuy rằng con không thích Hoa Hiền Phương, nhưng dù sao thì cũng là em trai ruột con của em ấy cũng là cháu ruột của con. Con có mua cho bọn chúng mấy bộ quần áo, cũng đã bảo người làm trong nhà giặt sạch để tẩy rửa chất độc, bụi bẩn, mang về là có thể mặc được rồi. Trên mặt của bà Lục nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng con cũng đã hiểu chuyện rồi. Lục Kiều Sam cầm ly cà phê lên, khẽ mỉm cười, khóe miệng lướt qua một màu sắc của kẻ săn mồi khó có thể nhận biết. Sau khi bà Lục trở về, bà gọi Hoa Hiền Phương tới nói, mấy đứa trẻ đã ngủ chưa? Vâng, người trông trẻ đang ở bên trong trông coi. Hoa Hiền Phương gật đầu. Tôi vừa mới gặp qua Lục Kiều Sam, nó có mua cho bọn trẻ mấy bộ quần áo. Tôi thấy rằng nó cũng đang từ từ thay đổi. Dù gì nó cũng là chị gái của Lục Kiến Nghi, cô cho nó một cơ hội, nó sẽ trở nên tốt hơn. Bà Lục vừa nói vừa lấy quần áo đưa tới. Khứu giác của Hoa Hiền Phương liền nhạy cảm ngửi thấy thoang thoảng mùi vị giống như mùi hạnh nhân đắng. Con sẽ để người làm mang quần áo đi giặt trước. Cô không thích mùi này. Lục Kiều Sâm nói đã bảo người làm giặt qua rồi, chất độc bụi bẩn cũng đã được tẩy sạch, vì vậy có thể trực tiếp mặc. Sao con cảm thấy có mùi kỳ lạ, nhà chị cả không có trẻ con, chỉ dùng thuốc khử trùng quần áo của người lớn có nồng độ tương đối cao, sẽ có hại cho làn da của trẻ em, vẫn nên giặt lại thì tốt hơn. Hoa Hiền Phương đang nói thì thím Trương đã được gọi tới. Đồ mà Lục Kiều Sam tặng cô ấy không dám tùy tiện cho con của mình sử dụng, bởi vì hai ngày trước hai người bọn họ vẫn còn cãi nhau to. Cô ta không thể nào đột nhiên thay đổi như vậy. trừ khi là đang có ý nghĩ xấu xa nào đó. Tục ngữ nói rất đúng, không có việc gì mà tự dưng đối xử tốt, chắc chắn có ý xấu. Đối với Lục Kiều Sam, cô ta thà rằng trước mặt là người hèn hạ, phía sau là người quân tử. Nhưng mà cô ấy không trực tiếp nói ra, mà dùng một cách nói uyển chuyển, khéo léo. Bà Lục đến gần, cũng ngửi được mùi thoang thoảng đó, gật đầu lia lịa, tốt hơn hết vẫn là nên giặt lại. Người làm cầm quần áo rời đi. Lúc này, Hoa Phi và Lâm Đại Giao đi qua, hai người đã mua rất nhiều đồ cho bọn trẻ. Túi sữa nhỏ vừa tan học liền từ trên tầng chạy xuống, cậu, mở tương lai, hai người đến xem em trai, em gái của cháu phải không? Phải rồi, cũng tới xem cháu trai lớn yêu quý của chúng ta. Hoa Phi đưa đồ chơi Lego cho cậu. Cảm ơn cậu. Túi sữa nhỏ cười tâu toét, để lộ hàm răng trắng sáng. Cháu đi chăm sóc em trai em gái, không quấy rầy người lớn mấy người nói chuyện nữa. Tôi cũng đi xem mấy đứa nhỏ. Lâm Đại Giao đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đang định đi lên tầng thì nghe thấy ở bên ngoài có âm thanh của xe cấp cứu. Có chuyện gì vậy? Hoa Hiền Phương lập tức gọi quản gia tới. Thím Trương đang giặt quần áo ở trong phòng giặt thì đột nhiên nôn mửa dữ dội, ngã xuống đất co giật, tôi lập tức gọi xe cấp cứu đến. Tôi đi nhìn xem. Hoa Phi nhảy lên, cậu ta là bác sĩ, có lẽ có thể giúp được, Lâm Đại Giao cũng theo cậu ta đi ra ngoài. Trong phòng giặt quần áo, các y tá đang nâng thím Trương lên giá cứu thương. Thím ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê. Lâm Đại Giao nhìn vào quần áo ở trong chậu giặt, thoang thoảng ngửi được một mùi kỳ quái. Cô ấy rất ngạc nhiên, trên mặt cũng lộ biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Cô ấy học về dược, hiểu rõ về hàng nghìn loại thuốc độc. Đó là cyanua, trong chậu giặt này có cyanua, mọi người nhanh chóng rời khỏi đây, không được chạm vào chậu giặt này. Hoa Phi kinh ngạc dữ dội, là một bác sĩ, cậu biết rõ cyanua là cái gì? Nhìn thấy quần áo của những đứa trẻ ở trong chậu giặt, mồ hôi lạnh toát ra từ áo vest của cậu ấy, cậu quay người lại và lao ra ngoài một cách điên cuồng. Chị ơi, đồ thím Trương giặt đã mặc cho đứa nhỏ chưa? Chương 437, tìm thủ phạm. Hoa Hiền Phương hơi giật mình, Kiều Sam mua cho mấy đứa nhỏ, vẫn chưa mặc. Chị bảo thím Trương giặt sạch trước đã, làm sao vậy? Quần áo có chứa chất độc độc tố cao là cyanua, chỉ cần một chút là có thể giết chết người, thím Trương đã bị nhiễm độc chính trong lúc giặt đồ. Bà Lục đang uống trà, nghe lời nói này, ngón tay khẽ run, tách trà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hoa Phi, cậu có khi nào sai rồi không, quần áo làm sao có chất độc được? Hoa Hiền Phương nắm chặt tay, một ngọn lửa giận dữ bốc lên, xông thẳng từ ngực lên đầu. Cyanua là gì? Bất cứ ai xem tiểu thuyết trinh thám và phim truyền hình đều biết được, nó là vua của các loại độc, cực kỳ độc, và thường được dùng trong các vụ ám sát. Chỉ cần một microgram cũng có thể gây ngộ độc giết chết một con voi. Cô biết Lục Kiều Sam không có lòng tốt, may mà cô cảnh giác, không để bọn trẻ mặc, nếu không người bị làm hại là bọn trẻ. Cô ấy lập tức đề nghị Bộ trưởng An ninh nhờ người của Cục Kiểm nghiệm đến giám định. Lần này Lâm Kiều Sam chắc chắn phải chết. Trong biệt thự nhà họ Lưu, Lâm Kiều Sam rót một ly sâm panh, muốn ăn mừng trước chiến thắng của chính mình. Cô ta gần như có thể tưởng tượng ra được, lúc những đứa trẻ chết đi, Hoa Hiền Phương sẽ suy sụp như thế nào, khóc đến chết đi sống lại, lòng đau như cắt. Con trai không còn, địa vị của cô trong nhà họ Lục cũng sẽ sụp đổ, không thể nào đứng lên được nữa. Cô phải nhanh chóng chuẩn bị một bộ váy màu đen, chuẩn bị tham gia tang lễ. Cô đã nghĩ xong hết mọi thứ, nếu như kiểm tra ra quần áo có vấn đề, cô ta sẽ đem đổ hết tội lỗi lên người trợ lý đã chết là Hiểu Cam, quần áo là do Hiểu Cam mua, dù sao thì cô ta cũng đã chết vì ngộ độc khí, chết rồi không có người đối chứng. Dù sao cô ta cũng là con gái nhà họ Lục chắc chắn sẽ không bắt giam cô ta vào tù vì cái chết của một đứa trẻ. Nhấm nháp một hớp sâm panh, cô ta đứng dậy, quay cuồng hạnh phúc ở trong phòng khách, tâm trạng rất vui vẻ. Chuông cửa vang lên, người làm ra mở cửa. Phin đi vào cùng với mấy người mặc đồ màu đen, mang cô ta đi. Anh ta ra lệnh, những người mặc đồ đen nhanh chóng tiến lên, giữ chặt Lục Kiều Sam. Các người muốn làm cái gì vậy? Lục Kiều Sam liều mạng vùng vẫy. Đưa cô trở lại nhà họ Lục. Phin lạnh lùng nói ra một câu, xua tay, người mặc áo đen liền kéo cô ta đi ra ngoài. Sắc mặt cô ta tái nhợt, người nhà họ Lục làm sao mà nhanh như vậy đã biết chuyện, nhanh hơn cô ta tưởng tượng rất nhiều. Trong nhà họ Lục, tất cả mọi người đều ở đây, khung cảnh giống như một buổi thẩm vấn. Cô ta vừa bước tới cửa, Lục Kiến Nghi đã lao vút tới nhanh như chớp, túm tóc ném cô ta xuống đất. Lục Kiến Nghi, cậu làm cái gì vậy, có phải là cậu đã điên rồi phải không? Cô ta vội vàng ôm lấy khuôn mặt mình, sợ rằng sẽ phá hỏng vẻ ngoài xinh đẹp của chính mình. Lục Kiều Sam, chị chán sống rồi phải không, chị muốn chết thì tôi sẽ tiễn chị một đoạn đường. Lục Kiến Nghi kéo tay cô ta, vặn ra sau lưng. Bốp bốp. Hai cái tát đánh tới, đánh cho khuôn mặt cô ta vặn vẹo, mũi chảy máu, khuôn mặt lập tức đỏ bừng và sưng lên như cái túi. Lục Kiều Sam không quan tâm đến cơn đau, vất vả từ trên mặt đất đứng dậy, hoảng hốt trốn đằng sau bà Lục. Bà Lục gạt cô ta ra, cô đừng gọi tôi là mẹ, cô không phải con gái của tôi. Lục Vinh Hàn nghiến răng nghiến lợi, từ trên sofa đứng dậy tiến tới, tôi làm sao có thể sinh ra loại người xấu xa như cô, ngay cả cháu ruột của mình cũng sẵn sàng giết chết. Lục Kiều Sam giả vờ bối rối kinh ngạc, giống như tất cả những chuyện gì đều không biết, bố đang nói gì vậy? Con đã làm cái gì cơ? Bà Lục chọc mạnh lên trán cô ta, quần áo cô tặng bọn trẻ có chất độc, thím Trương bởi vì chúng độc mà phải vào viện. Thật sai lầm khi mà tôi đã nghĩ cô đã thay đổi sự xấu xa của mình để trở nên tốt hơn. Không ngờ rằng, chỉ là con trồn đến nhà gà chúc Tết, không có ý tốt. Lục Kiều Sam tiếp tục giả ngu, không thể nào, quần áo là con Bảo Hiểu Cam mua, từ lúc Hoa Hiền Phương còn chưa sinh con đã mua rồi, giặt sạch sẽ, loại bỏ chất độc hoàn toàn rồi cất vào trong tủ của con. Làm sao có thể có chất độc có độc tố cao được? Lục Kiều Sam, cô cho rằng đổ hết trách nhiệm cho một người đã chết là có thể giải quyết được tất cả vấn đề sao? Ánh mắt của Lục Kiến Nghi sắc bén, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, đông lạnh khí ấm mà anh ấy phun ra thành băng. Cảnh sát đã xác nhận, cái chết của Hiểu Cam không phải tai nạn, mà là một vụ giết người. Hơn một tháng trước, trong vụ án đầu xe Ben, người thuê tài xế là Hiểu Cam, kẻ giết người thật sự sợ cô ta nói ra mọi chuyện, nên đã giết người để bịt miệng. Các cơ trên mặt Lục Kiều Sam co quắp lại, cái gì tôi cũng đều không biết, một chút cũng không có liên quan đến tôi, chắc chắn là Hiểu Cam đã bị người khác mua chuộc. Lục Kiến Nghi lạnh lùng nói, chị cho rằng xóa lịch sử trò chuyện trên máy tính của mình đi rồi thì không có cách nào kiểm tra ra phải không? Tôi đã tìm ra tất cả lịch sử trò chuyện của chị từ các công ty có liên quan. Lục Kiều Sam liều mạng lắc đầu, cô ta sẽ không thừa nhận, có chết cũng không thừa nhận. Tôi không làm cái gì cả, Facebook của tôi bị đánh cắp, là có người lấy tên của tôi để làm, một chút quan hệ với tôi cũng không có. Mạo danh chị ở trong nhà của chị. Lục Kiến Nghi nắm tóc cô ta kéo một cách thô bạo, khiến cho cô ta vì đau đớn mà hét lên. Tôi đã nói không phải là tôi, không phải tôi, không phải tôi, cô ta tuyệt vọng hét lớn như lên cơn điên. Đưa cô ta lên máy kiểm tra nói dối. Lục Kiến Nghi vẫy tay, một vài nhân viên an ninh bước tới, kéo cô ta vào một căn phòng nhỏ tối tăm. Một giờ sau, Bộ trưởng Bộ An ninh đi ra, Lục Kiều Sam không thông qua cuộc kiểm tra. Lục Kiến Nghi nâng cầm cô ta lên, tốt nhất chị nên thành thật giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nếu không tôi sẽ thưởng cho chị một viên đạn, khiến chị sớm đi gặp Diêm Vương. Áo Lục Kiều Sam ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng cô ta nghiến răng không chịu nhả ra. Tôi không làm cái gì cả, cái máy kiểm tra kia vốn dĩ là không chính xác, tôi tốt xấu gì cũng là chị gái của anh muốn giết tôi thì sẽ bị sấm sét trên trời đánh chết. Lục Kiến Nghi nói với một tia chế nhạo. Đương nhiên tôi sẽ không tự tay giết chị, sẽ làm bẩn tay tôi. Sau lưng chị đang gánh tội mấy vụ án giết người. Tôi nói chị bị kết án tử hình thì không có thẩm phán nào dám phản đối tôi. Lục Kiều Sam như thể bị sét đánh, cả người lên cơn co giật dữ dội. Mẹ ơi, mẹ cứu con là con gái ruột của mẹ mà, mẹ cứu con với. Con không làm gì cả, là người khác đổ tội cho con. Bà Lục nhìn cô ta chằm chằm, thâm trầm, dường như đang nhìn một người xa lạ. Có một số chuyện luôn để ở trong lòng tôi, hiện tại đã rõ ràng rồi. Hai người các người là chị em song sinh. Cùng ở trong bụng của tôi, cùng được sinh ra. Tôi không thể nào tin được hai người lại cách xa nhau như vậy, một bên là rồng là phượng, một bên lại ngốc nghếch vô cùng. Bà ấy dừng lại, nói ra một cách rõ ràng và mạnh mẽ, tôi muốn làm giám định quan hệ cha mẹ con cái. Mắt Lục Kiều Sam mở to hơn một chiếc chuông đồng. Mẹ đang nói cái gì vậy? Con là con gái ruột của mẹ, tại sao phải làm giám định quan hệ cha mẹ con cái? Ánh mắt của bà Lục lướt qua mặt cô ta, trông cô không giống con gái của tôi. Ở phía bên ghế sofa, tay của Tư Mã Ngọc Như khẽ run lên, dường như bị sốc trước lời nói của bà Lục. Chương 438, chân tướng năm đó. Bà Lục và Lục Vinh Hàn nhìn nhau gật đầu, được rồi, tôi lập tức thông báo bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng. Lục Kiều Sam đã bị sốc, mẹ cô ta thực sự nghi ngờ rằng cô ta không phải do bà ấy sinh ra, bà ấy có phải hồ đồ rồi hay không? Ánh mắt cô ta rơi vào trên người Hoa Hiền Phương, trông cô rất bình tĩnh, không có lấy một giọt nước mắt. Rõ ràng là kế hoạch của cô ta đã thất bại, đứa con của Hoa Hiền Phương không chết mà vẫn sống rất khỏe mạnh. Tại sao ông trời lại thờ ơ, chưa một lần đứng về phía cô ta như vậy? Nhưng cô ta tin chắc rằng cô ta là con ruột của bà ấy, cô ta là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lục, cô ta là cành vàng lá ngọc, Hoa Hiền Phương, một phôi thai hạ đẳng ti tiện, sẽ không bao giờ muốn dẫm lên đầu cô ta mà đi. Một ngày sau, báo cáo thẩm định được đưa ra. Lục Kiều Sam không có quan hệ máu mủ với bà Lục và Lục Vinh Hàn. Bà Lục sau khi nhìn thấy bản báo cáo thẩm định hai mắt tối sầm lăn ra bất tỉnh. Bà ta đã nuôi nấng Lục Kiều Sam trong 30 năm, gần như sủng lên tận trời, thậm chí vì mất đi vị trí chủ, bà ta suýt chút nữa đã rời khỏi nhà. Không ngờ cô ta lại không phải con gái ruột của mình. Lục Kiều Sam giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đây là một đòn đả kích, lần này bà ta thực sự biết mình sợ hãi. Báo cáo thẩm định này có vấn đề. Nhất định là Hoa Hiền Phương, cô ta đã giả mạo nội dung của báo cáo và muốn hãm hại tôi. Lục Kiến Nghi bước tới và đá cô ta ngã xuống đất, giao cô ta cho cảnh sát xử lý. Lục Kiều Sam lớn tiếng gào khóc, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, chính là Thanh Hải, chính anh ta đã gài bẫy tôi, chính anh ta cũng là người tìm sói hoang, tôi sẽ không bao giờ dám tái phạm, về sau cũng không dám tái phạm lần nữa. Người đàn ông mặc đồ đen tiến đến và kéo cô ta xuống. Nhà họ Lục sẽ không bao giờ để cô ta nhìn thấy mặt trời bên ngoài nhà tù nữa. Sự việc này là một đòn đả kích nặng nề đối với nhà họ Lục. Lục Kiều Sam không phải là con gái thật của nhà họ Lục, có nghĩa là đứa trẻ này vừa được sinh ra bị người khác thay đổi và đang phải sống ở bên ngoài, sống chết chưa biết. Hoa Hiền Phương nhấp một ngụm nước tổ yến, trầm mặc nói, xem ra vết bớt mà mẹ nhìn thấy không sai. Quả thật có một vết bớt đỏ trên cánh tay của chị gái ruột của anh. Cô vừa nói, rồng sinh rồng, phượng sinh ra phượng, chuột ngày thường sẽ hay đào hố. Cả nhà họ Y và nhà họ Lục đều có gen tốt nhất, bọn họ ở cùng một chỗ đều là rồng phượng. Sao lại có thể sinh ra một tên cặn bã thấp kém như Lục Kiều Sam? Lục Kiến Nghi thở dài, bố đã phái người đến bệnh viện điều tra. Dù thế nào thì anh cũng phải tìm được chị gái của mình. Sau khi tỉnh dậy, bà Lục dậm chân đấm ngực gào khóc thảm thiết, con gái tôi ở đâu? Tôi muốn tìm con gái tôi. Con gái tội nghiệp của tôi, là tôi không tốt. Lẽ ra tôi phải làm xét nghiệm quan hệ bố con với nhau, như vậy cũng sẽ không để tiện chủng vàng thau lẫn lộn. Lục Kiến Nghi choàng tay qua vai bà ta, mẹ, chúng ta nhất định sẽ tìm được chị gái. Lòng bà Lục như dao cứa, những ủy khuất bao năm nay đều trào ra khỏi tâm trí bà ta, con có biết khi mang thai các con mẹ đã khổ sở như thế nào không? Bố con không quan tâm đến mẹ, cho tới bây giờ cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến mẹ, ngày nào mẹ cũng một mình ở trong phòng. Mẹ sắp sinh, chỉ có một người hầu ở bên cạnh mẹ, đến ngày hôm sau, bố con mới đến, ông ấy chỉ đến liếc nhìn các con một cái rồi rời đi ngay. Nếu ông ấy có một chút trách nhiệm là bố, chị gái của con cũng sẽ không bị đánh cháo. Ông ấy trách mẹ không có ý tốt, đã làm cho Tư Mã Ngọc như sẩy thai, vì đã đoạt mạng người từ tay bà ta, vì đã chia cắt người sống bên cạnh mẹ. Việc kia đều đổ lỗi lên người mẹ sao? Nếu không phải em trai của cô ta đến gây rối và liên tục mắng mẹ, khiến mẹ tức giận, đầu óc mẹ cũng không tức giận đẩy cô ta xuống cầu thang. Tại sao ông ấy không đổ lỗi cho em trai của Tư Mã Ngọc như? Mẹ, tất cả chỉ là quá khứ. Nếu mẹ quy trách nhiệm cho bố con cũng vô ích. Nó sẽ chỉ làm tổn thương tình cảm của mẹ. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm chị gái. Lục Kiến Nghi an ủi nói. Bà Lục cười lạnh hai tiếng, cảm tình à. Ông ấy không hề có cảm xúc với mẹ. Con nghĩ mẹ nguyện ý ở trong căn nhà lạnh lẽo này và nhìn xem chồng mình và những người phụ nữ khác anh em sao? Mẹ làm tất cả là vì con. Mẹ phải đi. Nếu như mẹ đi, Tư Mã Ngọc Như liệu có buông tha cho con không? Không có mẹ kế nào đối tốt với con riêng của chồng, huống chi bà ta còn hận mẹ vô cùng. Bố con chỉ biết chăm sóc tỉ mỉ cho cô ta, cái gì cũng nghe cô ta, dù cho cô ta có giết con ông ấy cũng sẽ không truy cứu, ông ấy sẽ che chở cho cô ta, giải quyết thay cô ta. Khi bà ta đang khóc lóc kể lể, Lục Vinh Hàn đứng ngoài cửa, ông ấy không thể phủ nhận rằng lúc đó ông ấy không quan tâm đến ba mẹ con bọn họ, tất cả tâm tư của ông ấy đều dành cho việc tìm tung tích của Tư Mã Ngọc Như. Ông ấy phải chịu trách nhiệm về việc con gái của mình bị đánh cháo. Thế nhưng là... Hạo Phong, bà có thể trách tôi, nhưng cũng không nên kéo Ngọc Như vào chuyện này. Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Giọng nói của bà cụ Lục từ phía sau truyền đến, Vinh Hàn, Hạo Phong đã bị đả kích mạnh như vậy rồi, con để thể để nó chút giận một chút đi. Nhà họ Lục chúng ta phải chịu trách nhiệm về chuyện này, hy vọng bây giờ đứa trẻ đó có thể sống tốt. Mẹ cũng là hồ đồ. Kiều Sâm lớn không giống mẹ hay Vinh Hàn. Nhưng mẹ chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Bà Lục khóc và nói, không có đứa trẻ nào không giống bố mẹ của chúng cả. Mẹ hãy nghĩ kỹ xem, lúc đó bác sĩ đỡ đẻ là ai, y tá đưa chị gái con đi là ai. Còn nữa, trong phòng sinh có bao nhiêu người, để chúng con điều tra. Hoa Hiền Phương ôn tồn nói. Bà Lục ngừng khóc và suy nghĩ về chuyện 30 năm trước, mẹ nhớ rằng lúc bấy giờ có 4 người phụ nữ trong phòng sinh, tất cả đều có 10 ngón tay trên cổ tử cung. Có 2 bác sĩ và 2 y tá trong phòng sinh.